Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 349, hình bóng bị nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những quỷ anh giai đoạn đầu được sinh ra từ sức mạnh linh dị, chúng nhanh chóng bò ra khỏi thôn Hoàng Sơn và biến mất trong bóng tối. Tuy nhiên, Tô Viễn có thể cảm nhận được chúng vẫn đang lang thang khắp các ngõ ngách của Tân Hải, dường như đang tìm kiếm gì đó. Số lượng kinh ngạc này, nếu bị trụ sở phát hiện, có lẽ lại gây ra một trận náo loạn, nhưng trong quỷ vực thì không sao cả, nhất là khi người thường đã bị tách biệt ra. Miễn là Tô Viễn không muốn, không ai có thể nhìn thấy tình hình trong quỷ vực. Giống như Cao Minh, mặc dù anh ta có khả năng nhìn thấy sức mạnh linh dị, thậm chí có thể nhìn thấy quỷ vực của Tô Viễn, nhưng những gì anh ta nhìn thấy cũng chỉ là những gì Tô Viễn muốn cho anh ta thấy. Nếu không, anh ta cũng chỉ là một kẻ mù, mắt mờ về sự kết hợp giữa sức mạnh linh dị của Tô Siêu và Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn tuy cảm thấy bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. Linh dị khủng khiếp là vì những gì nó có thể làm đã vượt xa sự tưởng tượng của con người. Chính vì con người không hiểu biết về nó nên mới sinh ra sự sợ hãi. Do đó, sau khi ban đầu cảm thấy kinh ngạc, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối với anh, Sở Nhân Mỹ và Toshio có cấp độ linh dị càng cao thì càng có lợi cho anh. Mọi điều bất thường đều xảy ra trong quỷ vực của Sở Nhân Mỹ và Toshio, do đó tình hình hiện tại của Tân Hải Tô Viễn cũng nắm rõ. Thú vị thật, tình hình hiện tại giống như thời gian bị dừng lại. Điều này đã giống với tình trạng khi Dương Gian mở ra tầng thứ 6 của quỷ vực mắt quỷ. Vậy là bây giờ mình đã liên quan đến linh dị về thời gian sao? Thật kỳ diệu, nếu còn nâng cao hơn nữa, chẳng phải sẽ có thể khởi động lại sao? Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi có chút hào hứng, nảy ra ý muốn thử nghiệm. Nhưng nghĩ lại, với phạm vi bao phủ của quỷ vực hiện tại, muốn khởi động lại xem ra không thể thực hiện được, vì phạm vi quá lớn, bao phủ cả một thành phố. Nếu muốn thử khởi động lại thì sẽ là toàn bộ phạm vi này. Có lẽ với khả năng của Sở Nhân Mỹ và Toshio hiện tại chưa thể làm được điều này. Có lẽ sau này khi có thêm vài con quỷ khác hợp sức lại mới có thể. Về việc khởi động lại bản thân, Toshio chưa làm được điều này, nhưng Sở Nhân Mỹ thì có thể. Sở Nhân Mỹ có tính chất giống như quỷ sai. Nếu muốn giam cầm cô ta thì phải giam cầm cả thôn Hoàng Sơn. Nói cách khác, chỉ cần thôn Hoàng Sơn còn tồn tại, Sở Nhân Mỹ không thể bị giam cầm thật sự. Sở Nhân Mỹ chính là thôn Hoàng Sơn, và thôn Hoàng Sơn cũng là Sở Nhân Mỹ. Điều này rất giống với quỷ sai. Ở phía bên kia, hình bóng của những quỷ anh đột ngột xuất hiện trong khu vực bị phong tỏa của Tân Hải, nơi quỷ báo chí bắt đầu lan truyền. Cao Minh và những người ngự quỷ địa phương, mặc dù không tìm ra được nguồn gốc thực sự của quỷ báo chí, nhưng không biết bằng cách nào đã hạn chế được nó trong một khu vực. Hiện tại khu vực này đã bị phong tỏa, nhất là trong quỷ vực của Tô Viễn. Người thường bị tách biệt ra, chỉ còn lại những tờ quỷ báo chí trải khắp nơi. Quỷ báo chí màu đen xuất hiện khắp các ngõ ngách. Nếu người thường tò mò nhặt lên, có lẽ sẽ lập tức bị dính bẫy, kích hoạt quy luật linh dị bên trong. Nhưng hiện tại, trong quỷ vực gần như dừng thời gian của Tô Viễn, chúng đều giữ nguyên trạng thái yên tĩnh, rõ ràng. Ngay cả quỷ báo chí cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị này, bị áp chế. Một quỷ anh giai đoạn đầu bò qua, giống như một đứa bé mới vài tháng tuổi, đôi mắt đen láy của nó lộ ra một sự tàn bạo khó tả. Nó dường như rất tò mò về tờ quỷ báo chí trên mặt đất. Nhặt lên một tờ quỷ báo chí màu đen, quan sát kỹ lưỡng một lúc, rồi bất ngờ làm một hành động không ngờ. Quỷ anh mở rộng miệng và nuốt chửng tờ quỷ báo chí. Hành động này như một ngòi nổ, lập tức có thêm nhiều quỷ anh bò vào khu vực này, bắt đầu nuốt chửng những tờ quỷ báo chí màu đen, như thể đây là một bữa tiệc thịnh soạn. Sau khi nuốt chửng quỷ báo chí, cơ thể quỷ anh rõ ràng xuất hiện sự phát triển, tuy chưa đạt đến giai đoạn thứ hai, nhưng nếu cho nó đủ mục tiêu để nuốt chửng thì phát triển đến giai đoạn thứ hai không thành vấn đề. Bây giờ điều đáng lo không phải là cách xử lý quỷ báo chí, mà là tốc độ phát triển của quỷ anh. Có thể thấy, những thứ này đã thừa hưởng rất tốt đặc tính của quỷ chết đói. Ngay cả linh dị cũng có thể nuốt chửng. Thấy tình hình này, Tô Viễn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Có thể bị quỷ anh giai đoạn đầu nuốt chửng, có vẻ như những tờ quỷ báo chí trải khắp phố cũng là do linh dị tạo ra. Không phải nguồn gốc thực sự, chỉ cần tìm ra vật gốc thực sự, thì sự kiện linh dị này có thể kết thúc. Đối với người thường hoặc những người ngự quỷ bình thường, tìm ra thân thể thật của quỷ báo chí có lẽ là một việc đau đầu. Nhưng đối với Tô Viễn, chỉ cần chút thời gian, đặc biệt khi sở nhân Mỹ xuất hiện trong khu vực này, tốc độ dọn dẹp trở nên nhanh hơn. Tóc dài đen của cô ta giống như một vực thảm không đáy, bất kỳ thứ gì bị kéo vào đều không còn dấu vết. Đến khi một tờ quỷ báo chí màu đen bị chạm vào, đột nhiên, khu vực đã được dọn dẹp phần lớn. Những tờ quỷ báo chí màu đen như mất đi sự hỗ trợ của sức mạnh linh dị, chữ màu đỏ nhanh chóng phai màu, giấy trở nên mục nát, dần dần tan biến trong quỷ vực thành tro bụi. Tìm thấy rồi, ngay lập tức, quỷ vực bị thu hồi. Thành phố như nhấn lại nút tiếp tục, giọt nước dưới vòi nước tiếp tục nhỏ giọt. Chim vỗ cánh bay, đi, bà cô và người bán rau tiếp tục trao đổi. Xe chạy nhanh trên đường, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cao Minh ngơ ngác nhìn Tô Viễn, không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy bản thân dường như vừa trải qua điều gì đó bất thường, suy nghĩ và ý tưởng trở nên chậm lại, thậm chí nhịp tim cũng như dừng lại, nhưng cảm giác này lại giống như ảo giác, thoáng qua, khó phân biệt thật giả. Nhưng lúc này, trong mắt anh, sức mạnh linh dị của Tô Viễn trở nên đặc biệt rõ ràng, giống như một bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ, khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, anh thấy một hình bóng kinh hoàng mặc áo dài xanh, tóc rối bù xuất hiện trước mặt Tô Viễn, đưa cho anh một tờ giấy màu đen. Nhìn thấy hình bóng đáng sợ này, đột nhiên anh chạm vào một đôi mắt trắng ghê rợn. Mắt của Cao Minh đột ngột chảy ra hai dòng máu đen. A, anh không thể kìm được tiếng kêu đau đớn, nhưng sự kinh hãi trong lòng không thể nào tả xiết. Đó là quỷ, một con quỷ cấp độ cực kỳ đáng sợ. Cách chương